thần cấp đặc công hệ thống, chương 1176, quyết đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com, Hòa Khánh biến sắc tiếp lấy gượng cười nói, trước đó ta cũng không rõ ràng Lâm Hoan chân chính thực lực làm sao có thể áp hắn thắng đâu. Mà lại, người nói Lâm Hoan là truyền thuyết hậu kỳ có cái gì chứng cứ? Những người khác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trước đó xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Lâm Hoan là truyền thuyết hậu kỳ. Gió Lốc nghĩ cách cứu viện video bọn hắn cũng đều nhìn qua, khi đó Lâm Hoan tại Raihat trước mặt không có lực phản kháng chút nào, bất đắc dĩ mới đem Tôn Hiểu Tháng lưu lại làm con tin. Nếu như Lâm Hoan là truyền thuyết hậu kỳ cường giả lời nói, đâu còn sẽ như vậy bị động. À, bất kể ta có cái gì chứng cứ, ta hiện tại liền áp đội chúng ta trường thắng, 100 vạn, ngươi có dám hay không? Tiếp, Diệp biết những người này không tin, hắn cũng lười giải thích. Trên thực tế khi hắn nghe được đội trưởng nói mình hiện tại đã là truyền thuyết hậu kỳ cường giả lúc, hắn cũng là phi thường mộng bức. Hoa Khánh đầu lông mày nhíu lại, lập tức do dự. Hắn đương nhiên biết Lâm Hoan chân chính thực lực, hắn sở dĩ tin tức linh thông, là bởi vì hắn là vạn chính quốc cháu trai. Một chút không liên quan đến giữ bí mật điều lệ tin tức hắn đều có thể trước tiên từ hắn cựu cựu cái kia nghe tới. Hắn sở dĩ tới lộ ra Nam Cung Phàm cùng Lâm Hoan quyết đấu tin tức chính là muốn lợi dụng tin tức không đối xứng ưu thế, hung hăng kiếm một món tiền. Kết quả hắn tính toán lại bị thiên phạt tiểu đội người làm hỏng, trong lúc nhất thời Hoa Khánh trong lòng rất là xấu hổ. Thế nào, không dám nhận, Diệp phát ra cười lạnh, một tiếng, chào phúng mà hỏi, vốn là đội trưởng khỏi hẳn là chuyện đại hỷ sự, kết quả lại có người lợi dụng việc này đến kiếm tiền, hay là kiếm tự mình đồng sự tiền, điều này làm cho Diệp đám người rất khó chịu. Nếu không phải bọn hắn trùng hợp muốn tới nơi này huấn luyện, vừa lúc nghe được những thứ này các đồng nghiệp chẳng phải là liền bị Hoa Khánh cấp hố. Ha ha, đã ngươi nói Lâm đội trưởng là truyền thuyết hậu kỳ, vậy cái này đánh cược liền không thể lại dùng ta vừa rồi nói tỷ lệ đặt cược. Hoa Khánh cười khan một tiếng, xấu hổ nói. Diệp đầu lông mày nhíu lại, giễu cợt nói, ngươi không phải không tin phải không? Càn hệ trọng đại, không dám không tin a. Hoa Khánh xấu hổ cười một tiếng, sau đó co mày nói, đã chàng tỷ đấu này là thế lực ngang nhau, vậy cái này chàng đánh cực ta xem coi. Như xong đi, a, đột nhiên nghĩ đến ta còn có chút việc liền không phụng bồi. Tiếng nói vừa ra, Hoa Khánh quay đầu bước đi, hứ, rác rưởi, dám hại chúng ta. Chấm, má, nếu không phải Diệp Từ nhắc nhở chúng ta hôm nay thật đúng là mẹ nó liền để ngươi hố. Tiểu Linh Thông, lão tử về sau cũng không tin ngươi nữa. Có thể đi vào Cự Long Chi Ảnh đều không phải là đồ đần, Hoa Khánh bộ này biểu hiện rất rõ ràng chứng minh trong lòng của hắn có quỷ, trong lúc nhất thời quần tình xúc động hận không thể vây quanh Hoa Khánh đem hắn hành hung một trận. Bất quá Hoa Khánh là vạn chính quốc cháu trai, đám người cũng không dám thật bắt hắn thế nào, chỉ có thể hậm hực nhìn hắn tiêu sái rời đi. Mặc dù Hoa Khánh âm mưu không có đạt được nhưng trải qua hắn tuyên dương, Lâm Hoan muốn cùng người quyết đấu tranh đoạt thiên phạt tiểu đội trưởng. Trước sự tình nhưng vẫn là truyền khắp toàn bộ Cự Long Chi Ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với cuộc quyết đấu này bạo phát ra mong mỏi mãnh liệt cảm giác liên quan tới ai thắng ai thua thảo luận càng là xôn xao. Ngày hôm sau, dưới mặt đất tầng 3 sân huấn luyện sân tập bắn bên trên. Dĩ vãng liên tiếp tiếng súng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trận rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ đàm luận với nhau tiếng ông ông, đưa mắt nhìn lại, chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ sân tập bắn biên giới đầy ắp người. Hôm nay là Lâm Hoan cùng Nam Cung Phàm quyết đấu thời gian, nhận được tin tức Cự Long Chi Ảnh thành viên thật sớm liền đi tới nơi này. Rất nhanh, Hàn Thiên Sơn, Vạn Chính Quốc, Nam Cung Vân, Ảnh Tử bốn người liền đẩy ra đám người đến nơi này, ngồi xuống bên sân sớm đã dọn xong trên ghế. Bốn, người ngồi về sau, sân tập bắn bên trong tiếng thảo luận dần dần thấp, rất nhiều người đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Vân trên thân. Cái lão nhân này người nào a, vậy mà có thể cùng ba vị đại lão ngồi cùng một chỗ. Không biết trước kia chưa từng thấy cái này người, nếu là Tiểu Linh Thông tại liền tốt, hắn khẳng định biết lão nhân này thân phận, đừng đề cập hắn, nhớ tới hắn liền nổi giận trong bụng kém chút hố lão tử. Nam Cung Vân cũng không phải là Cự Long Chi Ảnh người, biết thân phận của hắn người tự nhiên là ít càng thêm ít. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc Lâm Hoan cùng một vị người mặc quần áo luyện công màu đen thanh niên nam tử đi tới sân tập bắn bên trên, xuyên qua đám người đi đến bốn vị đại lão trước người đứng vững. Hai người vừa xuất hiện liền đưa tới trận. Trận ồn ào, hôm nay rốt cục nhìn thấy Lâm Hoan người thật, cái kia mặc màu đen quần áo luyện công chính là muốn cùng Lâm Hoan quyết đấu người đi, nhìn tuổi tác cũng không lớn a, vậy mà đã là vị truyền thuyết hậu kỳ cường giả, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, hắn có thể so sánh được Lâm Hoan yêu nghiệt. Nếu quả thật giống Diệp Tử nói như vậy, Lâm Hoan đã đột phá đến truyền thuyết hậu kỳ, vậy cái này mặc đồ đen cũng liền không coi vào đâu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói ra, Lâm Hoan, Nam Cung Phàm, cuộc quyết đấu này chỉ là quyết ra ai có thể đảm nhiệm thiên phạt tiểu đội trưởng chức chỉ là luận bàn, không cần phân ra sinh tử, sở dĩ các ngươi yếu điểm đến mới thôi, vâng, Hàn Long đầu. Lâm Hoan ôm quyền nói, Nam Cung Phàm đầu lông mày nhíu lại, đồng dạng, ôm quyền nói ra, Hàn Long đầu, nếu như một bên chết không nhận thua đâu. Hàn Thiên Sơn nhướng mày, trầm giọng nói ra chúng ta bốn người ở chỗ này không chỉ có riêng là quan chiến đơn giản như vậy, đợi chút nữa nếu quả như thật phân ra thắng bại lại không người nhận thua chúng ta bốn người tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán tốt ta hiểu được. Nam Cung Phàm trong mắt lóe lên một tia âm độc tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, lạnh giọng nói ra, đợi chút nữa quyết đấu mặc dù không biết phân ra sinh tử, nhưng quyền cước không có mắt nếu là làm bị thương ngươi ngươi cũng chớ có trách ta. Nam Cung Vân khẽ vuốt sợi râu, vui mừng nhẹ gật đầu, nhìn ra được hắn đối với tôn tử bá khí rất là hài lòng. Hàn Thiên Sơn thì là nhíu mày, đối với Nam Cung Phàm càn rỡ có chút bất mãn. Ảnh tử trong mắt lóe lên một tia trào phùng ánh sáng. Đối với Nam Cung Phàm không biết trời cao đất rộng cảm thấy có chút khinh thường. Chỉ có Vạn Chính Quốc mặt trầm như nước để cho người ta đoán không ra hắn thời khắc này ý nghĩ. Lúc này Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cười lạnh nói câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi. Hàn Thiên Sơn thở dài, vỗ tay nói, tốt rồi, các ngươi bắt đầu đi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm ra chết người. Lâm Hoan cùng Nam Cung Phàm cùng nhau gật đầu, sau đó quay người đi tới sân tập bắn trung tâm. Cự Long chi ảnh tổng bộ dưới mặt đất bộ phận kiến tạo đẳng cấp phi thường cao, nghe nói có thể chống cự đạn hạt nhân tập kích kiến trúc như vậy cường độ, dù là Lâm Hoan cùng Nam Cung Phàm đều là truyền thuyết hậu kỳ cường giả, ở đây đánh nhau cũng không biết đối với công trình kiến trúc tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hai người cách xa nhau 10 mét, đứng vững, Nam Cung Phàm nói ra, Lâm Hoan, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, bây giờ thấy một lần. Ha ha, ta cảm thấy truyền ngôn quá mức hư giả ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, xem ra ngươi rất chú ý ta à, đừng nói cho ta ngươi là ta fan hâm mộ ta không cần ngươi dạng này fan hâm mộ. Nam Cung Phàm cười nhạo một tiếng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều ta chỉ là không muốn hổ bảng đệ nhất bị ngươi đoạt đi thôi. Nếu không phải là chúng ta Nam Cung gia tử đệ không thể tham gia Long Hổ hội, hổ bảng đệ nhất cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào trên tay của ngươi. Lâm Hoan hai mắt nhíu lại, ngoạn vị đạo thẳng thắn giảng, coi như các ngươi Nam Cung gia người đi Lam Chi Cốc hổ bảng đệ nhất cũng y nguyên vẫn là ta, a cuồng vọng. Nam Cung Phàm cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói ra tiếp xuống ta liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân. Ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngay tại hai người nói xong lời xã giao thời điểm, một tiếng, đội trưởng, cố lên. Từ đằng xa truyền đến. Nam Cung Phàm theo tiếng nhìn lại, phát hiện hô lên câu nói này người lại là hắn mong nhớ ngày đêm mạch ngữ xanh lúc một chương khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm như nước. Cảm tạ trống không danh tự huynh đệ 688 sách tệ khen thưởng. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.